Chương 401. Mộ Dạ Triệt theo Cổ Dư bay qua Mỹ, mà Cẩm Thành bên này, Mộ Thái Thái đang lo lắng, nên ứng phó với Mộ Bí Thư như thế nào chuyện mình bị cướp. Cho đến nay, Mộ Bí Thư phản đối bà đeo trang sức ra ngoài khoe khoang, quản lý bà rất nghiêm khắc. Bởi vậy vài lần mới đây, bà đều là đi trước đi ra ngoài khoe khoang, sau đó chột dạ lén trở về, đợi lão Mộ phát hiện bà lại làm mất trang sức, cúi đầu cam chịu chồng của trách. Thật ra mất một ít trang sức cũng không có gì, chính là bôi nhọ mặt mũi Mộ gia, khiến người ta chê cười Mộ gia. Nghĩ lại mà xem, có người nào là phu nhân mà lại tự thân đi chợ mua đồ ăn đâu. Càng sâu giả, bà còn tự dẫn theo giúp việc đi xuyên qua hàng quán chợ ồn ào, chào hỏi cùng các tiểu thương, hưởng thụ loại hư vinh này. Có chút tội, đều là chính bà tìm tới. Dù sao làm phu nhân bí thư rất có danh tiếng, mỗi ngày đều có người đến A Dua nịnh hót, tặng lễ quà lo lót công việc, nếu không ra ngoài khoe một chút, trong lòng bà liền không thoải mái. Hôm nay, bông tai ngọc bích quý báu của bà lại bị cướp, vì thế bà lập rời khỏi chợ, dựa theo gợi ý của Lâm Tiêm Tiêm, đi mua một đôi bông tai hàng nhái rẻ tiền thay thế, sau đó cùng giúp việc về nhà như không có chuyện gì, bắt đầu chuẩn bị xuống bếp. Mộ Bí Thư thì ngồi ở phòng khách nhận nghe điện thoại, không có nhận thấy khác thường của Mộ Thái Thái. Thế này Mộ Thái Thái mới lặng lẽ thở ra một hơi, đứng ở phòng bếp giám sát giúp việc thái rau, nhớ tới hẳn là nên gọi điện cho Mộ Dạ Triệt. Nhưng mà, vừa rồi Lâm Tiêm Tiêm giống như nhắc tới việc Jasmine đưa con đi xuất ngoại, Dạ Triệt cũng đi theo ư, ôi trời, bà già nên hồ đồ rồi sao? Hiện tại thế mà còn tâm tư mua bông tai giả để che mắt chồng, ở đây mà thái rau sao? Lão Mộ, khi phản ứng được bà lập tức đi nhanh đến phòng khách, nhìn Mộ Bí Thư đang ở kia nghe điện thoại, nhìn quanh tìm kiếm hành lý của Cổ Dư ở trong này. Jasmine thật sự đưa con đi rồi sao? Còn Dạ Triệt đâu? Vừa rồi có phải nó gọi điện về hay không? Mộ Bí Thư thì sắc mặt ám trầm, tay phải khô gầy nhẹ nhàng run run, thả điện thoại về chỗ cũ, nói giọng khàn khàn. Không phải Dạ Triệt gọi về, là tôi gọi cho Dạ Triệt. Trợ lý của nó nói cho tôi biết, Dạ Triệt đã theo Jasmine bay qua Mỹ, hiện đang ở trên máy bay. Bọn họ như vậy là có ý gì? Mộ Thái Thái hít một ngụm khí lạnh, khẩn trương ngồi xuống trước mặt chồng, vô cùng thất vọng đối với hành động này của Cổ Dư. Đó là con cháu Mộ gia chúng ta, cô ấy dựa vào cái gì mà đưa Kiêu Kiêu đi? Còn có Dạ Triệt, nó thật sự muốn vứt bỏ hai ông bà già này để bay qua Mỹ sao? Nó có nghĩ tới, Jasmine làm như vậy là cố ý chia rẽ Mộ gia chúng ta không, khiến cho hai ông bà già này không người chăm sóc trước lúc lâm chung. Lâm Tiêm Tiêm chết tiệt này đúng là miệng quạ đen, thế mà lại nói trúng tim đen của bà. Jasmine cố ý đưa con cùng Dạ Triệt đi, khiến bà cùng lão Mộ không con không cháu hầu hạ dưới gối. Jasmine quả thật dùng phương thức này để trả thù bọn họ sao? Mộ Bí Thư thì hít thở dài, lăn xe, không muốn nói gì nghĩ gì về đứa con này nữa. Việc đã đến nước này, chẳng lẽ Dạ Triệt còn nhìn không ra sao, Lâm Tiêm Tiêm cùng Jasmine, rốt cuộc ai mới muốn trở thành con dâu thật sự của Mộ gia bọn họ? Tâm ai hướng về Mộ gia, tâm ai lại muốn chia rẽ Mộ gia, chẳng lẽ hắn thật sự không nhìn ra sao? Ngay cả Lâm Tiêm Tiêm đã làm không ít chuyện sai, nhưng so với Jasmine không nắm bắt được tâm ý này, trái tim của Lâm Tiêm Tiêm ít nhất còn hướng về Mộ gia nha. Mộ gia cưới con dâu, chẳng qua chính là muốn cưới một cô con dâu một lòng yêu Dạ Triệt, tâm hướng về Mộ gia. Mà bên ngoài cánh cổng lớn của Mộ gia, Lâm Tiêm Tiêm núp ở góc tối tựa như cảm ứng được phần tâm tư này của hai ông bà Mộ gia, cong môi nhẹ nhàng cười, nhìn cổng lớn Mộ gia. Người già chính là như vậy, thầm nghĩ sống an an ổn ổn qua ngày, cưới một cô con dâu hiền lành như thuận. Lâm Tiêm Tiêm cô tuy rằng đã làm một số chuyện ích kỷ, bị Cổ Dư ép cùng đường, nhưng hiện tại chỉ cần hai ông bà Mộ gia một lần nữa đón nhận cô, để cô trở về Mộ gia, cô nhất định sẽ giúp Mộ gia, cũng như giúp chính cô, đòi lại tất cả mọi thứ từ trong tay của Cổ Dư. Chờ xem, Cổ Dư thắng lợi chỉ là tạm thời, Lâm Tiêm Tiêm cô sẽ cho hai ông bà Mộ gia biết, Cổ Dư trở về chính là để báo thù, không phải đến để tha thứ cho bọn họ. Bởi vậy sớm nên chết tâm đi, nên biết ai mới là con dâu chân chính của bọn họ. Vì thế sau khi trấn thủ bên ngoài cổng lớn Mộ gia một ngày một đêm, cô tìm đến một nhà nghỉ tiện nghi gần đại viện thị ủy, mỗi ngày chờ ở cổng, ngẫu nhiên gặp gỡ Mộ Thái Thái. Cuộc sống mấy ngày nay của Mộ Thái Thái gian nan, bị con trai Dạ Triệt thương thấu tâm, lại muốn ôm cháu, bởi vậy sau khi nhìn thấy con dâu cũ Lâm Tiêm Tiêm, bà bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh Lâm Tiêm Tiêm trước kia ôm con. Khi đó tuy rằng Lâm Tiêm Tiêm không dỗ dành chăm con, nhưng con cũng là một tay cô đưa đến, từ một con mèo nhỏ lông ngắn nhăn nheo biến thành cậu bé tròn trịa mũm mỉm, mỗi ngày đều ra. Ngoài vẫy tay chào Lâm Tiêm Tiêm đi diễn tấu. Khi đó bọn họ hạnh phúc đến cỡ nào, ngoài việc Lâm Tiêm Tiêm sau khi ổn định ngôi vị nữ vương kiêu căng một chút, cái khác đều khỏe. Sau đó đột nhiên Jasmine xuất hiện, liền lật tung Mộ gia long trời lở đất, nhà không ra nhà. Thật giận, cũng quá đáng giận. Mẹ, trước kia không phải mẹ cũng từng ở Mỹ sao? Giờ phút này, Lâm Tiêm Tiêm ngẫu nhiên gặp Mộ Thái Thái ở trên đường, dìu Mộ Thái Thái ngồi xuống ghế dài bên cạnh, ôn nhu khuyên giải. Thời điểm đó Dạ Triệt ở nước ngoài làm việc tại đại sứ quán, mẹ liền đưa tiểu thư Kim Nana bay qua gặp anh ấy, kiên quyết không cho anh ấy ở cùng một chỗ với cháu gái của mình. Chuyện này mẹ còn nhớ rõ không? Ta từng kể cho cô nghe chuyện này sao? Mộ Thái Thái nâng đôi mắt sưng thũng lên, nhìn Lâm Tiêm Tiêm mặc quần áo cô ở trước mặt, lại thật sự không thể tưởng tượng được cô gái trước mặt này từng là con dâu Mộ gia nhà bà, nghĩ nghĩ liền nói. À, trước kia cô hỏi ta Dạ Triệt lúc trước có bao nhiêu người bạn gái, ta liền đem chuyện Kim Nana kể cho cô nghe. Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến chuyện Dạ Triệt bay qua Mỹ? Giờ Dạ Triệt là chạy theo Jasmine kia, không biết có trở về nữa hay không? Lâm Tiêm Tiêm lại cười linh hoạt, lại nói. Nếu mẹ không tự mình đi qua đó một chuyến, làm sao đưa Dạ Triệt cùng Kiêu Kiêu quay về được? Mẹ nghĩ lại mà xem, năm đó nếu không phải mẹ đưa tiểu thư Kim Nana kia đi qua phá rối, nói không chừng thời điểm đó Dạ Triệt liền động phòng cùng cháu gái Đại Lận, hai người sớm đã gạo nấu thành cơm. Giờ chỉ cần mẹ đi qua, khóc lóc trước mặt Dạ Triệt, anh ấy sẽ thanh tỉnh. Dù sao mẹ mới là mẹ của Dạ Triệt, đối với anh ấy có công ơn dưỡng dục, anh ấy nhất định sẽ nghe lời mẹ. Nước mắt Mộ Thái Thái liền ngưng lại, bỗng nhiên cảm thấy lời nói này của Lâm Tiêm Tiêm cũng có đạo lý, nói giọng khàn khàn. Ta bay qua đó có thể khuyên giải nó sao? Hiện tại tâm của nó đang trầm mê trên người Jasmine kia. Lão Mộ sớm đã nói qua, Jasmine không phải cổ nha đầu, cổ nha đầu sao có thể đối xử với Mộ gia chúng ta như vậy? Chính là vậy. Lâm Tiêm Tiêm ở một bên phụ họa, cầm khăn tay ôn nhu lau nước mắt cho Mộ Thái Thái, nếu cô ta thật sự muốn tốt cho Mộ gia, sẽ không ôm Kiều Kiều đi, lừa cả Dạ Triệt. Cô ta căn bản chính là quay về để trả thù Mộ gia chúng ta, tâm địa bất chính. Mẹ, con bày mê một kế này, giờ mẹ lập tức bay qua Mỹ đi, nhìn thấy Dạ Triệt liền nhanh chóng giả bệnh, sau đó nói mình sắp chết, muốn nhìn thấy Kiều Kiều lần cuối. Ai nói ta sắp chết? Ta nhổ. Mộ Thái Thái hất tay Lâm Tiêm Tiêm ra, trừng mắt nhìn cô, ta nói cô không thể nói cái gì dễ nghe một chút sao? Nói chính cô sắp chết chẳng phải tốt hơn sao? Mẹ, đây không phải là nói dối tốt sao? Lâm Tiêm Tiêm cười chống đỡ, lại kéo tay Mộ Thái Thái lại đây, cưng chiều trong lòng bàn tay, cho dù hiện tại nói với Dạ Triệt rằng con sắp chết thế nào, không muốn sống ra sao, anh ấy cũng sẽ không để ý. Mẹ cũng biết, một lần đó con thiếu chút nữa chết trên bàn mổ vì anh ất, cổ họng đến giờ đều không khỏi hẳn, rất đau. Mẹ, vì lần này có thể thuận lợi ôm Kiều Kiều quay về, mẹ nhất định phải nói dối chuyện này, nếu Dạ Triệt là người con có hiếu, nhất định sẽ không mặc kệ mẹ sống chết. Mộ Thái Thái nhíu mày, rời ánh mắt, nghe lọt được những lời này, nói. Để ta suy nghĩ cái đã. Đúng vậy, ở trước mặt Dạ Triệt diễn khổ nhục kế, liền nhất định có thể ôm cháu quay về. Không thể ngờ được Lâm Tiêm Tiêm này ở thời điểm mấu chốt, thì đầu óc lại tốt như vậy. Đầu tiên là nhắc nhở bà mua bông tai giả che mắt chồng, dù sao hiện tại hàng giả cũng làm rất tinh xảo, thật giá khó phân biệt, giờ còn bày ra biện pháp kéo con cùng cháu quay lại, làm cho bà một lần nữa thấy được hy vọng. Vì thế bà lại nhìn Lâm Tiêm Tiêm nói. Sau khi ôm được Kiêu Kiêu thì đi đâu? Cô có chắc sẽ níu kéo được Dạ Triệt, để Mộ gia chúng ta trở lại ngày tháng vui vẻ trước kia không? Đương nhiên. Lâm Tiêm Tiêm lập tức hớn hở mặt mày, đúng là vui sướng nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Thái Thái, cười nói. Mẹ, con chỉ biết mẹ cùng ba không bỏ mặc con được. Hiện giờ chỉ cần mẹ cùng ba chấp nhận con, sau đó còn có Kiêu Kiêu, chúng ta có thể trở lại những ngày hạnh phúc trước kia. Dạ Triệt nay chỉ là mê man tạm thời, không tránh được dụ hoặc, đợi anh ấy tỉnh lại. Anh ấy sẽ biết ai mới là người nhà quan trọng nhất của mình. Một người thì trả thù anh ấy, với ba người thân quan trọng nhất, ai mới là người thật lòng thương anh ấy chứ? Đúng vậy. Mộ Thái Thái đau thương cảm khái, cũng lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lưng của Lâm Tiêm Tiêm, giờ ta nên làm thế nào? Lập tức bay qua Mỹ, nhưng đừng để Dạ Triệt nhìn thấy con. Mộ Dạ Triệt bay tới Los Angeles, thân hình cao ngất xuất hiện ở cửa xuất cảnh, lại tìm không thấy bóng dáng Cổ Dư đâu. Cổ Dư chính là bay qua Mỹ sớm hơn hắn một chuyến. Nhưng Los Angeles lớn như vậy, làm cho hắn hơi nheo mắt, sẽ gặp lại cảnh trơ mắt nhìn Cổ Dư biến mất trước mặt hắn. Giờ phút này, hắn đi giữa sân bay to như vậy, đôi mắt lo lắng tìm kiếm trong dòng người chật chội, là hy vọng có thể tìm được Cổ Dư ngay lúc này đến cỡ nào. Vài năm trước, hắn cùng Đại Lận đã đến nơi này, cũng gặp qua lão tiên sinh William, đối với nơi này không tính là xa lạ. Hơn nữa hắn cũng biết, người đầu tiên Cổ Dư muốn gặp khi bay qua Mỹ chính là ông ngoại William, đoàn tụ cùng người nhà. Nhưng hiện tại nhất định là William điều xe đến đón Cổ Dư, bảo vệ hành tung của cháu gái, không cho bất cứ kẻ nào làm phiền đến cô. Bởi vậy một khi để ông trùm William đón Cổ Dư đi, cơ hội hắn tìm được Cổ Dư càng mong manh, thậm chí là vĩnh viễn tìm không thấy cô. Không phải hắn không thể phái người đi tìm, mà là dưới sự ngăn cản của cả Cổ Ngạo cùng William, bọn họ sẽ phong tỏa mọi hành tung của Cổ Dư, khiến hắn không thể truy tìm được cô. Xin lỗi, giúp tôi kiểm tra xem cô gái này theo ai ra khỏi sân bay. Giờ phút này, hắn đem ảnh của Cổ Dư ở trong ví tiền đưa cho nhân viên sân bay, dùng ngón tay chỉ ảnh của bọn họ chụp chung ở Thượng Hải, nhờ sân bay lập tức căn cứ phân tích khuôn mặt, tìm phương hướng rời đi của Cổ Dư. Lúc này hắn đứng ở nơi đó, không nói lời nào, chính là lặng lặng mà đứng, híp mắt lại đánh giá bốn phía. Bề ngoài tôn quý khiến các nữ tiếp viên hàng không cùng nữ nhân viên bảo dưỡng say mê, khiến bọn họ đều quay đầu cười xem. Anh chàng Phương Đông trầm ổn nội liễm, dung nhan soái khí, không giống vẻ tục tằng dễ nhìn của người phương Tây, càng lộ rõ vẻ quân tử, ôn nhuận như ngọc. Xin chờ chút. Nữ nhân viên tóc vàng mắt xanh cười nháy mắt với hắn, nhiệt tình xoay lưng đánh mông đi vào phòng nội vụ, giúp hắn điều tra phương hướng rời đi của Cổ Dư. Một lát sau, nhân viên sân bay cung cấp mấy hình ảnh của Cổ Dư ở sân bay, hình ảnh đang biểu hiện Cổ Dư vừa xuống máy bay đang đi cùng Đông Húc trong dòng người cách hắn không xa lắm, Cổ Dư đang vươn tay lấy tờ báo. Thì ra cô cách hắn gần như vậy. Cảm ơn. Hắn lập tức đẩy dòng người ra, chạy vội qua hướng kia, lại một lần nữa cảm nhận được cái loại cầu mà không thể này, gặp thoáng qua cảm giác tê tâm liệt phế. Cổ Dư cách hắn gần như vậy, điều này chứng minh duyên phận bọn họ vẫn chưa đứt, lên trời cũng không khiến cô cùng hắn trở thành hai đường thẳng song song. Bọn họ cũng không cạn duyên như thế. Nhưng mà tiếp theo, hắn tự an ủi bản thân vẫn có chút quá sớm. Khi hắn thở hổn hển đẩy dòng người ra, đuổi theo đến nơi Cổ Dư vừa lấy báo, Cổ Dư lại không thấy đâu. Nơi nơi ở sân bay đều là người, bóng dáng các cô gái cao gầy nhiều đếm không xuể, không có ai là Cổ Dư cả. Cổ Dư, hắn quả thực muốn điên rồi, không ngừng đẩy dòng người ra, tìm kiếm mỗi một bóng dáng tương tự với Cổ Dư. Cuối cùng, hắn đi ra sân bay, tinh thần tê liệt đứng trên đất Mỹ, Jasmine. Thậm chí, hắn lo lắng nhìn xuyên qua dòng xe, tìm kiếm mỗi một chiếc xe, mỗi một người. Cầu mà không thể, gặp nhau cũng không thể gặp lại, rõ ràng cô ngay gần chỗ này, hắn lại tìm không thấy. Hắn còn có công việc bề bộn như vậy không hứa hẹn gì với cô, còn không nói với cô, thật ra có lẽ là trước kia, hắn cũng đã thích cô rồi, yêu dáng vẻ thô lỗ của cô. Bíp, bíp, phía sau có người bóp còi với hắn, ý bảo hắn nhường đường, hắn quay đầu lại, thế này mới phát hiện mình cản đường xe chạy. Xe phía sau đã xếp thành một hàng thật dài. Hắn hơi hơi nheo mắt, thân hình đứng tránh qua một bên, để từng chiếc xe một đi qua. Mà cũng ở thế trận xe cộ tắc đường nườm nượp này, xe đón Cổ Dư đã lại đây, bị kẹt cứng bên ngoài, chỉ có thể không ngừng nhấn còi. Bóng dáng Cổ Dư cao gầy thì đứng ở bên kia dòng xe, đứng đợi ở vị trí lên xe, hai mắt nhìn chăm chú vào một phương hướng, đang nhận nghe điện thoại. Cô đang ở nơi này chờ William đến đón mình, căn bản không biết hắn đã theo cô bay đến đây. Một cái nhìn thấy ngẫu nhiên này khiến cho trái tim Mộ Dạ Triệt bên này kinh hoàng, mừng rỡ như điên. Lúc này hắn bắt lấy một chiếc taxi có khoảng cách gần cô nhất, ngồi lên ghế sau, bảo tài xế dừng lại trước mặt cô, cũng nhấn còi với cô. Cổ Dư thấy xe taxi nhấn còi với mình, quả nhiên đi tới bên này, cúi đầu xuống. Người của ông ngoại đến đón cô sao? Ngay sau đó, cửa xe taxi mở ra, một bàn tay to đột nhiên ôm chụp lấy cô, dùng một lực mạnh kéo cô, khiến cả người cô ngã nhào vào bên trong xe. Lái xe. Mộ Dạ Triệt ôm sát cô, bảo tài xế Mỹ lập tức lái xe về phía trước, tạm thời đưa cô rời khỏi nơi này. Chỉ có thể tạm thời bỏ lại người của William cùng Cổ Ngạo, hắn mới có thể gặp mặt Cổ Dư, không cho cô bị đưa đi. Hắn không thể cứ như vậy vĩnh viễn mất đi tin tức của cô. Mà Cổ Dư, mắt thấy người bắt lấy mình là Mộ Dạ Triệt, cô chấn động, tiện đà khôi phục bình tĩnh, môi gợi lên chút cười, nhìn người đàn ông đuổi theo mình qua Mỹ, đây là muốn đưa em đi đâu? Mộ Dạ Triệt liếc mắt nhìn cô một cái, bàn tay ôm eo cô hơi hơi buông ra, nhìn cô nói giọng khàn khàn. Đưa em trở về. Giờ phút này xe taxi đã xuyên qua khu vực xe đậu đón trả khách, lái trên con đường lớn, mà xe Ra William phái tới đang còn ở phía sau cùng của dòng xe nườm nượp kia, bởi vậy trong thời gian có hạn này, hắn hy vọng có thêm chút thời gian ở chung với Cổ Dư. Trở về đi, đừng rời bỏ anh. Hắn lại nói, sâu trong đôi mắt chứa đầy sự khẩn trương cùng cầu xin, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Dư. Sau đó vươn dài cánh tay, lại ôm thân hình mềm mại của Cổ Dư vào trong ngực, dán mặt lên mái tóc của cô, cánh tay càng siết càng chặt, nhẹ nhàng vuốt thẳng, nếu em không cho anh một cơ hội, làm sao biết được thật ra anh yêu em? Anh yêu dáng vẻ thô tục của em, thích em là chính mình ở trước mặt anh đá cửa phòng. Chán ghét em kỳ thực là ngụy trang của anh, làm sao anh có thể chán ghét một người mà anh ngày tư đêm tưởng? Cổ Dư bị hắn ôm gắt gao, giật giật thân thể, cười nói. Em không biết anh đang nói cái gì. Cô dãy khỏi cái ôm ấp của hắn, giữ một khoảng cách với hắn, mắt nhìn ngoài cửa sổ mà nói. Dừng xe ở đây đi. Trên thực tế cô thật sự không biết hắn đang nói cái gì, hiện tại cô phải đi về. Tiếp tục lái. Mộ Dạ Triệt ra lệnh cho tài xế, tuy rằng không có bá đạo ôm lấy cô, nhưng bàn tay vẫn còn vòng qua giữ lấy eo của cô, hơi hơi kéo cô về gần mình, không chấp nhận cô né ra, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô, gương mặt hướng gần. Hiện tại, em đến Mỹ nghỉ ngơi, anh cũng sẽ ở Mỹ cùng em. Anh không cho phép em lại trốn tránh. Em vẫn là Cổ Dư trước kia, trong khoảng thời gian tiếp cận anh, trong lòng em vẫn còn có anh, đáp lại anh, đúng không? Hắn hung hăng nắm cổ tay của cô lên, đôi mắt nóng rực khiến người ta sợ hãi, một tay bá đạo kéo cô ngã vào lòng mình, dùng lực mạnh siết eo của cô, khiến nửa người trên của cô ngẩng lên. Cổ Dư, nhìn anh. Cổ Dư thì ngưỡng mặt nhìn hắn, thân hình mềm mại cùng thân hình nam tính của hắn dính sát vào nhau, bỗng nhiên dùng tay đẩy hắn ra, híp mắt lại, rốt cuộc cũng có cảm xúc phản ứng, cho em xuống xe. Mộ Dạ Triệt ôm sát cô thì gắt gao nhìn chằm chằm, bỗng nhiên khóe môi gợi lên chút cười nghiền ngẫm, càng kéo chặt cô vào trong lòng mình hơn, đôi mắt u ám cũng có vẻ nóng rực vô cùng, tà mị gợi cảm, anh sẽ không buông tay em, lúc này đây, anh sẽ ở cùng với em. Đang lúc Cổ Dư phản kháng, nghĩ rằng hắn muốn xâm phạm cô ở trên xe, hắn cũng là dùng ưu thế đàn ông của mình đè ép lên khu vực mềm mại của cô, khiến cho cô cùng hắn dính sát nhau đầy ái muội. Nhưng mà chính hắn cũng là chậm rãi lấy ví tiền cùng điện thoại ở trong áo vest ra, ném điện thoại ra khỏi cửa xe ngay trước mặt cô, thẻ tín dụng cũng bẻ đôi ném qua cửa xe, tà tứ cười nhìn người phụ nữ đang khiếp sợ trong lòng mình, anh cũng không có tiền mặt, thẻ cũng đã gãy, giờ trên người anh hai bàn tay trắng, em phải nuôi anh. Mà bên kia, Mộ Thái Thái gọi điện cho con, sau khi điện thoại được kết nối, lập tức giả bệnh dưới ánh mắt của Lâm Tiêm Tiêm, Dạ Triệt, mẹ bị bệnh, có lẽ không qua khỏi. Con ở đâu? Có phải ngay cả cơ hội gặp mặt con lần cuối mẹ cũng không có được hay sao? Thật lâu sau, điện thoại bên kia truyền đến một tiếng rít gào, bà già đi chết đi. Đây là điện thoại tôi nhặt được, đừng có lừa tôi gửi tiền cho bà. Chiều này cũ rồi. Suối. Chương 402. Xe một đường hướng về Los Angeles chạy nhanh như bay, nhưng Mộ Dạ Triệt không xu dính túi vẫn chưa được Cổ Dư đồng tình, mà là sau khi xuống xe, hai người một trước một sau, quan hệ cũng không thân mật. Giờ phút này, Cổ Dư đang sốt ruột muốn trở về, đứng bên đường chờ xe, muốn lập tức chạy về sân bay. Mộ Dạ Triệt thì đứng phía sau cô, ánh mắt nhìn từng chiếc xe lui tới trên đường, cũng không có ý đón xe. Hắn muốn một mình ở riêng với cô, níu kéo cô, nhưng thật hiển nhiên, cô cũng không có ý này với hắn, một lòng sớm đã không còn ở trên người hắn. Vì thế hắn cất bước đến gần cô, ánh mắt có chút sáng rỡ, môi lộ vẻ cười, vươn tay bắt được cổ tay đang vẫy xe của cô, tính đưa cô đến nhà hàng gần đó, đói bụng rồi, mời anh ăn bữa cơm đi. Cổ Dư thấy hắn cố ý đi theo, trên người quả thật không có nửa xu, liền quay đầu lại đánh giá hắn, ánh mắt nhìn về phía nhà hàng gần đó, cũng cười nói. Thật ra em có thể cho anh mượn chút tiền ăn cho đầy bụng, có thể ghi nợ trước, nhưng em không có khả năng cùng anh. Trước mắt dưới loại tình huống này, cô không có nhiều thời gian ở Mỹ để cùng hắn chu toàn. Cô là bị bắt đến đây, còn bị bắt cóc lên xe taxi một cách thần kỳ, bỏ lại con cùng đông húc ở sân bay, gấp đến độ mọi người bị quay như trong chóng. Hiện tại thế mà lại muốn cô đi ăn cơm dạo phố cùng hắn, cái này căn bản là không có khả năng. Đi thôi. Nhưng không đợi cô từ chối, Mộ Dạ Triệt đã xoay chụp cổ tay của cô, đưa cô đến nhà hàng buffet gần đó, cười xoáy khí, chúng ta lâu rồi không có ăn cơm chung. Không có hứng. Nhưng anh rất hứng thú, em yêu, ai là em yêu của hắn? Trên thực tế, giờ phút này Cổ Dư cũng đã rất đói bụng. Nếu để cô ngửi thấy mùi đồ ăn, như vậy trước mắt cứ đi thôi, ăn no bụng mới có sức lực bỏ hắn ra. Vì thế cô không hề phân cao thấp cùng hắn, hất gạt cánh tay của hắn ra, đi nhanh về phía nhà hàng. Rồi sau đó, Mộ Dạ Triệt thấy cô, ăn ngon miệng, bưng dĩa đi gắp rau, lấy những món ăn mà cô thích, hắn cũng an tâm hơn, mỉm cười, chính mình cũng bắt đầu tự chọn món. Bữa cơm này coi như mượn tiền cô đi, chờ sau khi về nước, hắn đưa toàn bộ tài sản của mình cho cô quản lý. Người của hắn là của cô, toàn bộ tài sản hắn sở hữu, cũng là của cô. Chính là, bây giờ còn kịp bồi thường những cái này cho cô sao? Sâu trong nội tâm của cô, tựa như đã hoàn toàn không còn hắn. Nghĩ đến đây, hắn nâng mắt lên nhìn thân ảnh cao gầy mềm mại trước mặt, sâu trong ánh mắt xuất hiện sự áy náy nồng đậm, cùng với mất mát. Ở phía đối diện, Cổ Dư cũng tự gấp món ăn, cũng sớm giúp Mộ Dạ Triệt trả tiền cơm, tạm thời nuôi hắn, sau đó bưng dĩa ngồi xuống bàn bên cửa sổ, vừa dùng món vừa nhìn ra ngoài. Giờ này đột nhiên cô mất tích, ông ngoại cùng đông húc nhất định là tìm cô khắp nơi, phái người lùng sục từng góc của Los Angeles, hiện tại chỉ cần cô gọi điện, bọn họ lập tức có thể tìm tới nơi này. Bởi vậy trên thực tế, thời gian cô ở chung cùng Mộ Dạ Triệt cũng không dài. Tên này hẳn là hiểu được điều này, bởi vậy mới cố ý ném ví tiền cùng điện thoại ra khỏi xe, kéo dài thời gian ở riêng cùng cô. Như vậy cô có nên bỏ hắn lại hay không, để cho đại thiếu gia này tạm thời lưu lạc đầu đường xó chợ. Thật ra cũng không phải không thể cùng hắn im lặng dùng cơm, trong mắt cô không có hắn, tận đáy lòng lại càng không có một vị trí giữ lại cho hắn. Giờ phút này, Mộ Dạ Triệt bưng dĩa cơm đầy đi đến phía này, thấy Cổ Dư ngồi bên cửa sổ im lặng dùng bữa, hắn ngồi xuống đối diện với cô, đưa cho cô một ly sữa nóng, tươi cười ôn nhu cùng cái đầu của cô. Sau đó không nói gì nữa, tay cầm lấy dao nĩa, bắt đầu tao nhã dùng bữa. Không có cách nào, tên này tao nhã tôn quý đã ăn vào máu, cho dù hiện tại không xu dính túi, lưu lạc đầu đường xó chợ, nhưng bề ngoài tuấn lãng cùng khí chất cao quý vẫn mê hoặc các cô gái bên cạnh, khiến ánh mắt của người khác đều liếc nhìn qua đây, các loại si mê, các loại ánh mắt hình ngôi sao. Cổ Dư cũng được mát mặt nhờ hắn, cười cười, tiếp tục dùng bữa, cúi đầu xem tạp chí. Cô cảm giác được ánh mắt mê đắm của các cô gái đầu tiên là dính trên người Mộ Dạ Triệt, thiếu chút nữa nuốt anh chàng Phương Đông này vào bụng, nước miếng đều chảy ra, sau đó biến thành ánh sáng lạnh chuyển tới trên người cô, lộ rõ vẻ khiêu khích, các loại hâm mộ cùng ghen tị thế nào, khiến cô muốn bỏ tên này lại cũng khó. Vì thế cô uống mấy ngụm sữa, buông nĩa, mỉm cười đứng lên, em đi toilet. Cô cười nói với Mỹ Nam trước mặt, tính xoay người rời đi. Ở Cẩm Thành, cho dù là Đằng Tổng, anh trai Cổ Ngạo, hay là Mộ Dạ Triệt, bọn họ đều là tiêu điểm tập hợp ánh mắt của các cô gái. Trên đầu vĩnh viễn đều có một vầng hào quang, hoàn toàn xứng đáng đứa con của trời, vẻ tuấn tú cùng gia thế hơn người là điều không cần phải nhắc tới. Cho nên cô thật sự tin tưởng, cho dù hôm nay không có cô, tương lai không lâu sau, với điều kiện của Mộ Dạ Triệt, hắn cũng sẽ tìm được một cô gái vĩ đại xứng đôi cùng mình. Cô phải tin rằng, người đàn ông này không thể chạm đến, cũng sẽ không dừng lại bên cạnh một cô gái nào. Tâm hắn tựa như một mảnh mây trời trôi nổi, vĩnh viễn không có khả năng yên ổn đứng im. Ngày hôm qua hắn nói sẽ thích Lâm Tiêm Tiêm, không Lâm thì không thể, hôm nay lại vui hoan cùng cô, cố ý đi cùng đến đây, rồi ngày mau, cô không biết hắn sẽ lại thích ai. Bởi vậy, tâm đàn ông, không thể tin được. Ngồi xuống, thấy cô đứng dậy, Mộ Dạ Triệt phía đối diện đè ép tay cô, ý bảo cô ngồi xuống, đôi mắt bình tĩnh nhìn cô, tựa như xem qua đã hiểu nỗi lòng tâm tư của cô, nhẹ nhàng thở dài, có phải là cho dù anh làm cái gì, em cũng sẽ không tin tưởng anh lần nữa, phải không? Cổ Dư, ở cùng anh thêm chút nữa, anh sẽ không giữ em lại lâu lắm đâu. Em phải đi toilet một chút. Cổ Dư vừa cười nói, nhìn cổ tay hắn vẫn đeo đồng hồ, ánh sáng lóe lóe sóng mắt, có chút kinh ngạc. Đó là cái đồng hồ cô cố ý đưa cho hắn, dùng để chọc giận Lâm Tiêm Tiêm, cố ý lựa chọn một cái đồng hồ sang trọng, là dòng sản phẩm mà cô không thích nhất, tặng cho người đàn ông có vợ, để Lâm Tiêm Tiêm biết chồng mình có tình nhân bên ngoài. Không thể tưởng tượng được hắn lại thật sự xem nó là chân bảo, khác xa thái độ trước kia. Trước kia, cho dù cô tặng hắn cái gì, làm cái gì, hắn đều lười liếc mắt một cái, thậm chí là ghét. Nay, một cái đồng hồ lại trở thành bảo bối đối với hắn. Loại thái độ chuyển biến này, không khỏi có chút buồn cười. Vì thế cô rút tay khỏi bàn tay của hắn, không nhìn thấy ý cầu mong trong đôi mắt hắn, cố ý rời khỏi chỗ ngồi. Cổ Dư, hắn từ chỗ ngồi đi theo lại đây, gần như là ôm lấy cô, chặt chẽ khóa cô trong phạm vi của mình, không cho cô rời đi như vậy. Ai mà tin được là cô đi toilet chứ? Hắn cũng giống cô, đều có cảm giác bọn họ không có khả năng ở cùng một chỗ, bởi vì lòng của cô căn bản không dừng lại tại nơi này. Cổ Dư thấy hắn bế mình đi ra ngoài, cánh tay khóa chặt chẽ eo của cô, tựa như rất sợ hãi cô rời đi như vậy. Trái tim trầm ổn thế mà lại nhảy cuồng loạn lên, cô nhỏ giọng cười cười, nói với hắn. Mọi người đều đang nhìn. Trên mặt Mộ Dạ Triệt không có ý cười chút nào, chính là bế cô đi ra ngoài, mày nhíu lại, ánh mắt đau kịch liệt nhìn về phía trước, tính trước mắt đưa cô về nước. Tiếp theo không lâu, William cùng Đông Húc sẽ tìm tới nơi này. Hắn không thể trơ mắt nhìn cô gái mình yêu bị đưa đi, lại từ nay về sau rốt cuộc không tìm thấy cô. Thời gian ngắn ngủi ở riêng cùng cô lúc này căn bản không thay đổi được chuyện gì, chỉ có thể, trước mắt đưa cô rời khỏi nơi này. Giờ phút này, hắn giơ tay cản lại một chiếc xe, tính đưa Cổ Dư rời đi, nhưng điện thoại của Cổ Dư luôn luôn đổ chuông, Cổ Dư vừa nhận nghe điện thoại, vừa quay đầu, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn hắn, lại nói với đầu dây bên kia. Đông Húc, giờ em đang ở cùng với anh ta, lần này để em ở cùng một chỗ với anh ta để kết thúc mọi chuyện đi. Em cùng anh ta không có quan hệ gì, em cũng không có khả năng quay lại bên cạnh anh ta. Mà nghe một câu này, khớp hàm Mộ Dạ Triệt âm thầm cắn nhanh, gương mặt hung ác, sau đó đột nhiên chụp lấy điện thoại của Cổ Dư, ấn cô ngồi lên xe, chính mình thì ngồi xuống theo, lạnh lùng nói với người bên kia điện thoại. Giờ cô ấy sẽ theo cậu về nước, hai người sẽ đi xử lý chuyện ở Singapore trước, chuyện sau này từ từ giải quyết đi. Hiện tại đưa cô ấy rời đi cũng không phải là một lựa chọn tốt, nhà của cô ấy ở Cẩm Thành. Đông Húc hơi hơi sửng sốt, nói theo sau. Dạ Triệt, cậu phải biết rằng, hiện tại Cổ Dư cũng không đồng ý ở cùng một chỗ với cậu. cậu sẽ không bắt buộc cô ấy ở chung một chỗ với mình, nhưng Đông Húc, cháu cũng không phải người mà cô ấy yêu. Mộ Dạ Triệt nhăn mày nói lạnh nhạt, quay đầu nhìn Cổ Dư bên cạnh, cậu có thể cam đoan, cậu sẽ đứng xa xa nhìn cô ấy hạnh phúc, nhưng phải để cậu được nhìn thấy cô ấy. Cổ Dư bên cạnh lại kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn. Những lời này của hắn là có ý gì, hắn lại đây tận mắt nhìn thấy cô kết hôn cùng người đàn ông khác, hơn nữa còn chúc phúc cô sao? Nếu như vậy, lại vì cái gì cứ muốn dây dưa với cô? Nếu muốn tìm cô ấy, tốt nhất cháu cũng về nước đi. Mộ Dạ Triệt lại nheo mắt nói lạnh nhạt, sau đó cúp máy, ánh mắt sắc bén khóa chặt chẽ trên mặt Cổ Dư. Cổ Dư cũng nhìn hắn, ánh mắt thanh liệt có chút cười lạnh, môi nhếch lên. Người đàn ông này rốt cuộc muốn làm cái gì? Giờ phút này hai người đang bốn mắt nhìn nhau, hai thân thể đã muốn sát gần, có thể ngửi thấy hơi thở quen thuộc trên người đối phương, thiếu một chút nữa bốn cánh môi lại dán gần cùng một chỗ. Nhưng lúc này, điện thoại trong tay Mộ Dạ Triệt bỗng nhiên lại vang lên, âm thanh này khiến gương mặt Mộ Dạ Triệt trầm xuống, nhanh chóng kết nối, lúc này nói lạnh nhạt. Đông Húc, nhớ kỹ những lời cậu nói vừa rồi. Về nước trước đi, những chuyện khác xử lý sau. Đối phương sửng sốt, thế nhưng không có lên tiếng. Thì ra, điện thoại này cũng không phải của Đông Húc gọi tới, mà là một người khác. Người này là Lâm Tiêm Tiêm bay qua Mỹ cùng Mộ Thái Thái. Lâm Tiêm Tiêm không tìm thấy Mộ Dạ Triệt, chỉ có thể thông qua Cổ Dư để tìm hắn, cũng may Cổ Dư không đổi số mới. Ban đầu cô muốn gọi cho Cổ Dư để chửi rủa một phen, phát tiết hết tức giận trong lòng mình, nhưng không nghĩ tới là Mộ Dạ Triệt nhận điện thoại, điều này khiến cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng, quay đầu nhìn Mộ Thái Thái bên cạnh. Là anh ấy. Cô dùng tay che microphone nói khẩu ngữ với Mộ Thái Thái, quả thật là tìm món gót giày không thể thấy, có được chẳng tốn chút công lao, lòng tràn đầy vui mừng nháy nháy mắt với Mộ Thái Thái, lập tức nói cho anh ấy, mẹ bệnh cũng không nhẹ. Mộ Thái Thái ngồi trong biệt thự nghỉ dưỡng lập tức buông hoa quả trong tay, hắng hắng giọng, tay đỡ chán, nhận điện thoại nói không ra hơi. Là nha đầu à? Mẹ đây, mẹ làm bệnh nhiều quá bị bệnh cấp tính rồi, chắc là không qua khỏi, con mau về nhìn mẹ đi. Đúng là mẹ làm sai làm bậy rồi, mẹ thật có lỗi với con, có khả năng đời này gặp mặt lần cuối cũng không được. Tuy rằng bà biết người nhận điện thoại là Mộ Dạ Triệt, nhưng vì diễn cho thật, phải làm bộ như không biết. Tiêm Tiêm sớm đã nói qua, cho dù Dạ Triệt có đánh mất điện thoại, người của hắn cũng là đi theo Cổ Dư. Chỉ cần tìm được Cổ Dư, còn sợ không tìm thấy Dạ Triệt sao? Có thể thuận lợi ôm Kiêu Kiêu trở về từ trong tay Cổ Dư. Quả nhiên, Mộ Dạ Triệt bên kia có chút giật mình, thân hình đã kiềm chế xong lửa nóng với Cổ Dư, ngồi thẳng người, mắt nhìn về phía trước mà nói. Con lập tức quay lại, Cổ nha đầu cũng quay về cùng. Hắn đang định đưa Cổ Dư về, mang theo người phụ nữ cùng con của hắn, trở về nước. Hắn vẫn luôn tin tưởng, Cổ Dư chỉ có thể tìm được hạnh phúc tại nơi mà cô sinh ra, và lớn lên từ nhỏ. Chương 403. Mộ Dạ Triệt đưa Cổ Dư về sân bay một lần nữa, nhưng lần này, không có con ở bên cạnh, Đông Húc cũng không, chỉ có hai người bọn họ. Tuy rằng, trước mặt Mộ Dạ Triệt không xu dính túi, nhưng sau khi hắn gọi vài ba cuộc điện thoại, vé máy bay về nước, của bọn họ sớm đã đặt xong. Giờ phút này bọn họ chỉ cần dùng căn cước công dân là có thể đăng ký, có thể lập tức ngồi lên máy bay, lập tức về nước. Cổ Dư nhìn ra ý đồ của hắn từ lâu, nhưng điện thoại bị hắn giữ, người cũng bị hắn khống chế, chỉ có thể theo hắn tiến vào một sân bay khác của Los Angeles, chờ đợi đăng ký. Giờ phút này sân bay tấp nập người ra vào, lui tới toàn là hành khách phương Tây tóc vàng mắt xanh, mặt không chút thay đổi đi qua bên người Cổ Dư, căn bản không biết cặp đôi phương Đông trước mặt này là một cặp vợ chồng bất hòa, mà cũng không phải là vợ chồng. Cổ Dư lại không thể hướng về họ cầu cứu, mà là đạm bạc nhìn Mộ Dạ Triệt bên người, trên môi vẫn giữ một chút cười lạnh. Vừa rồi, Mộ Dạ Triệt nghe điện thoại của cô xong, sau đó vẫn ôm cô, đưa cô vào sảnh sân bay. Cô biết hắn muốn đưa cô trở về gặp Mộ Thái Thái, hẳn là trong nước đã xảy ra một việc, Mộ Thái Thái gấp rút triệu hồi hắn trở về, cho nên cô không muốn phát sinh tranh chấp với hắn, mà là tính yên lặng xem biến này. Cô sẽ làm cho hắn hiểu được, cường cầu không có kết quả tốt. Lúc trước là chính hẳn không chịu không muốn. Như vậy hiện tại, hắn cũng không thể có được những gì đã mất đi. Bên cạnh, Mộ Dạ Triệt cũng nghiêng người nhìn cô, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh cùng lạnh lùng chợt lóe lên của cô, vì thế hắn càng vòng nhanh cánh tay ôm eo cô, đưa cô đi đăng ký. Hắn cũng sẽ làm cho cô hiểu được, chỉ cần lòng của cô vẫn không có ai, không có người đàn ông nào ở lại, hắn sẽ theo cô đến chân trời góc bể. Hai người lên máy bay, không có bất kỳ ai lại đây ngăn cản bọn họ, mấy chục giờ qua tựa như một giấc mộng. Cổ Dư vừa bước lên đất Mỹ, liền lập tức lên máy bay trở về nước, cô vẫn bị hắn đưa về. Ngủ một giấc. Mộ Dạ Triệt đắp cho cô tấm chăn, hạ môi, hôn hôn trán cô, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiếp theo, bốn phía thật im lặng, vô cùng im lặng, Cổ Dư nằm trên ghế, nhìn gương mặt của hắn, nhíu nhíu mày. Thực tế, cô không muốn rời khỏi nơi cô sinh ra và lớn lên, gia đình cô ở nơi này, nhưng nếu không rời đi, về sau cô nên làm thế nào để đối mặt với người nhà Mộ gia? Mấy giờ sau, cô ngủ vừa đủ cảm giác rất dài, sau đó máy bay vững vàng hạ cánh, cô lại lần nữa đặt chân lên mảnh đất Cẩm Thành, ngẩng đầu nhìn bầu trời quen thuộc nơi này. Đây là lần thứ mấy đến đi quay lại, giống như rời đi rất nhiều, lại vẫn trở lại. Cô nói qua, đã xong tất cả, sẽ không trở lại. Theo anh trở về gặp mọi người, Mộ Thái Thái có khả năng bị bệnh. Hắn ở bên cạnh nhẹ giọng nói, mắt nhìn về phía trước, cũng mâu thuẫn giống cô khi nhớ lại thống khổ phủ kín thành phố này. Mặc dù em không muốn chấp nhận anh lần nữa, anh vẫn hy vọng em có thể ở lại đây, nơi này có nhà của em. Cổ Dư không lên tiếng, nhưng ánh mắt cô chớp động, nhớ tới lần đầu tiên chật vật rời khỏi nơi này. Một lần đó gặp Đại Lận, cũng gặp Lâm nho nhỏ thuê phòng khách sạn với Mộ Dạ Triệt. Cổ Dư cô, cứ như vậy bị chị em Lâm ra bức rời xa tha hương mấy lần, bỏ lại cổ ra. Đau cùng hận thật sự trên đời này, kỳ thực không phải là báo thù, không phải là tránh mặt, mà là khi hắn đứng trước mặt cô, cố ý đi theo, cô lại không có phản ứng gì. Không có yêu, làm sao có hận. Mộ Thái Thái cùng Lâm Tiêm Tiêm ăn nhịp với nhau, có thể nói là một trò khôi hài, cũng có thể nói là một âm mưu của Lâm Tiêm Tiêm. Lần này hai người lòng như lửa đốt lập tức bay qua Mỹ theo Mộ Dạ Triệt, đã trải qua cảnh tuyệt vọng khi hoàn toàn mất đi tin tức của Mộ Dạ Triệt, nay rốt cuộc hai người cũng có được hy vọng, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Mộ Dạ Triệt qua Cổ Dư, lập tức theo Mộ Dạ Triệt bay về nước. Mục tiêu của cô thật rõ ràng, chỉ cần nhìn chằm chằm hành tung của Cổ Dư, liền nhất định có thể thực hiện được kế hoạch của mình. Vì thế sau khi may mắn liên hệ được với Mộ Dạ Triệt, bọn họ lập tức ra sân bay, bay chuyến gần nhất để về nước. Cũng trong thời gian này, Lâm Tiêm Tiêm bắt đầu cổ suý Mộ Thái Thái chi ra một khoản tiền để buôn bán, cô sẽ giúp Mộ Thái Thái tiền sinh tiền, lợi sinh lợi, để Mộ Thái Thái trở thành một phu nhân rộng rãi cần gì có đó. Ta cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Ba cô cho ta chút tiền đó đã đủ dùng rồi. Trên máy bay, Mộ Thái Thái lắc lắc đầu, không dám tin tưởng lời nói kia của Lâm Tiêm Tiêm, do dự nghiêng mặt đi, hơn nữa ta cũng không tin khoản tiền từ trên trời rớt xuống. Mẹ, cái này mẹ sai rồi. Cổ Dư kia không phải cũng từ hai bàn tay trắng, mà trở nên kiêu ngạo như bây giờ sao? Chạy xe thể thao sang trọng, lúc trước còn thấy chướng mắt với cái áo khoác hiệu, mà mẹ tặng cô ta. Lâm Tiêm Tiêm tới gần Mộ Thái Thái, nắm chặt tay bà, tiếp tục xúi dục dụ hoặc, hơn nữa mẹ nghĩ lại mà xem, mẹ vẫn bị ba quản lý, cái này không thể mua, cái kia không được khoe, cuộc đời làm phu nhân này còn ý nghĩa gì nữa? Theo con thấy, mẹ còn không bằng một người bán quán cơm, bông tai bị cướp cũng không dám lên tiếng, trên thực tế cái gì mẹ cũng không có, chỉ có thể mua đồ giả để che mắt người khác. Quả nhiên, sắc mặt Mộ Thái Thái lập tức thay đổi, quay qua nhìn cô, ai nói ta không có tiền riêng? Cô nói cho ta biết đi, tiền sinh tiền này cần vốn bao nhiêu? Những lời này quả thật chọt trúng chỗ đau, dẫm lên lòng tự ái của bà. Nếu bà có thể sử dụng tiền riêng để kiếm tiền, sau này sẽ không bị lão Mộ quản lý nữa. Mấy năm nay bị chồng quản lý tài chính quá nghiêm khắc, ngày tháng làm phu nhân bí thư quả thật không có ý nghĩa. Hơn nữa, cổ nha đầu đúng là, đi lên từ hai bàn tay trắng trở thành con người có giá trị xa xỉ như hiện tại, tiền gửi ngân hàng đoán chừng có lẽ vài trăm triệu tệ. Lâm Tiêm Tiêm thấy Mộ Thái Thái có vẻ lay động, đảo liếc trong mắt, lại nhẹ giọng cười nói. Mẹ, con hỏi qua rồi, không cần vốn nhiều, mấy trăm vạn là được, 500 vạn tệ. Chỉ cần Mộ Thái Thái chi ra khoản tiền này, cô sẽ dùng nó đi tìm Hàn Kiền, để Hàn Kiền giúp cô gây sóng gió ở KS, tốt nhất phải làm cho Cổ Dư không được yên ổn quay lại KS. Hoặc là, cô dùng khoản tiền này đi du học ở Viên Na, từng bước một tiếp cận phu nhân Bích Ti, một lần nữa cướp lại ngai vàng nữ vương đàn violin sen của mình. 500 vạn. Mộ Thái Thái kinh ngạc trừng mắt nhìn cô, lập tức cất cao giọng, cô nghĩ ta là ngân hàng à, muốn có bao nhiêu là có hả? Nếu bà có mấy trăm vạn tiền riêng, bà còn cần Lâm Tiêm Tiêm giúp mình buôn bán sao? Mẹ, vậy mẹ có thể lấy ra được bao nhiêu? Lâm Tiêm Tiêm hơi thất vọng nhìn Mộ Thái Thái, trong lòng âm thầm thở ra một hơi. Mấy trăm vạn này thì tính là gì chứ, ngay cả một căn biệt thự cũng không mua được, đường đường là một phu nhân bí thư thế nhưng ngay cả con số này cũng không có. Vừa rồi cô còn tính mở miệng nói 800 vạn. Cũng đúng, tài sản Mộ gia đều nằm trong tay của Mộ bí thư cùng Mộ Dạ Triệt, Mộ Thái Thái cũng chỉ là một người chủ nhân phùng má giả làm kẻ mập mà thôi. 200 vạn đi. Mộ Thái Thái đè thấp giọng, đau lòng phủ kín gương mặt, đây là tiền ta lén tiết kiệm mấy năm gần đây, cô đừng cho ba cô biết. Cô cũng biết đó, ba cô quản lý ta rất nghiêm khắc, nếu để ông ấy biết được ta cất riêng 200 vạn, nhất định ông ấy sẽ hỏi miết. Hơn nữa đây là khoản tiền cuối cùng của ta, cô đừng để ta làm mất nó. Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ kiếm tiền về cho mẹ. Lâm Tiêm Tiêm nhẹ nhàng cười nói, vỗ vỗ lưng bàn tay trấn an Mộ Thái Thái. Tuy rằng trong lòng cô có chút thất vọng, ngại ít, nhưng có thể lừa được 200 vạn này cũng không tệ, hiện tại chúng ta mau trở về, chắc giờ này Dạ Triệt đã về nhà rồi, không thể để anh ấy biết chúng ta cũng bay theo qua Mỹ được. Tiếp theo, cô sẽ từng bước thao túng Mộ Thái Thái, để bà đem bán tài sản của Mộ ra từng chút một, sau đó lợi dụng khoản tiền này, cùng đấu với Cổ Dư. Ngày hãnh diện của cô, gần thôi. Mộ Dạ Triệt đưa Cổ Dư về đến Mộ Trạch, Mộ Bí Thư thật kinh ngạc với sự xuất hiện của bọn họ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cổ Dư đang im lặng. Jasmine thế mà nguyện ý theo Dạ Triệt một lần nữa quay về Mộ gia. Nói vậy, lại là muốn lật tung Mộ gia đến gà chó không yên. Ngồi xuống đi. Ông nhìn thoáng qua Cổ Dư, nâng tay ý bảo hai người ngồi xuống, sau đó nghiêng người nhìn chú tiền quản gia bên cạnh, Thái Thái đâu rồi? Gọi bà ấy đi. Lão gia, Thái Thái ra ngoài gặp bạn, nói là đi vài ngày. Chú tiền trả lời. Ra ngoài không về sao? Mộ Bí Thư tức giận nhăn lông mày lại, cảm thấy tức giận cực đoan với hành động này của vợ, thế mà không thấy đâu suốt mười mấy giờ. Hơn nữa ông càng không muốn nhìn thấy Jasmine, không muốn nói chuyện với kẻ thứ ba này, liền đẩy xe lăn, trực tiếp đi qua trước mặt Cổ Dư, không nói thêm gì. Cổ Dư cũng biết Mộ Bí Thư không chào đón mình, liền cười thản nhiên, không quá mức nhiệt tình. Giờ phút này cô nhìn quanh bốn phía đánh giá Mộ gia, đôi mắt mèo mang ý cười, tìm kiếm thân ảnh Mộ Thái Thái đang bệnh nặng. Nhưng vừa rồi chú tiền nói, Mộ Thái Thái ra ngoài chơi cùng bạn vài ngày, tạm thời không trở về. Nói cách khác, Mộ Thái Thái lợi dụng cái cớ này lừa Dạ Triệt về nước. Mà Mộ Dạ Triệt, gương mặt tức giận vô cùng, trực tiếp bước lên lầu, đẩy cửa phòng Mộ Thái Thái ra. Tuy rằng hắn đã tính đưa Cổ Dư về nước, là chuyện sớm hay muộn, nhưng mẹ giả bệnh lừa hắn, vậy không thể nào tha thứ. Không có chuyện gì sẽ không giả bệnh. Đoán rằng lại muốn ép buộc chuyện giữa hắn và Cổ Dư, rảnh rỗi không có việc gì làm. Nhưng Cổ Dư bị Mộ gia bọn họ tổn thương còn chưa đủ hay sao? Giờ phút này, hắn sầm mặt, tức giận híp mắt lại, đảo mắt nhìn vào phòng một cái, lần nữa đóng cửa phòng lại. Mà Cổ Dư im lặng đứng sau hắn, cũng đánh giá lầu hai này vài lần, cùng đợi Mộ Thái Thái diễn bệnh. Với mối quan hệ xa lạ cùng Mộ gia trước mắt, Mộ Thái Thái giả bệnh gọi điện cho cô là có ý gì? Muốn điều gì từ trên người cô? Chẳng lẽ, lại có liên hệ với Lâm Tiêm Tiêm? Cô cười nhẹ, quay đầu nhìn Mộ Dạ Triệt trước mặt, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, lại mỉm cười. Nếu Lâm Tiêm Tiêm không chịu hết hy vọng, như vậy lần này khiến cô ta hết hy vọng đi. Mà Mộ Dạ Triệt, cũng áy náy nhìn cô, muốn nói gì đó với cô. Bỗng, nhiên điện thoại bàn dưới lầu vang lên, sau khi chú tiền nghe xong, lập tức vội vàng chạy lên lầu, nói với Mộ Dạ Triệt. Thiếu gia, Thái Thái điện về, nói là xảy ra chuyện ở trên đường, nhập viện rồi, nhanh chạy đi xem, nói là bệnh cũng không nhẹ. Cổ Dư cùng Mộ Dạ Triệt đều giật mình, không nghĩ rằng Mộ Thái Thái đúng là bị bệnh thật. Chương 404. Mộ Thái Thái xảy ra chuyện, dùng chính câu chuyện mình nói, ra ngoài gặp bạn, không cẩn thận đụng phải xe, nhập viện. Vì thế khi mọi người vội vã đến bệnh viện, liền nhìn thấy chân trái của bà đã được bó bột, đang nằm rên ỉ trên giường bệnh, giống như rất đau. Đến khi nhìn thấy Dạ Triệt thành công xuất hiện trước mặt mình, bà bỗng nhiên ai u một tiếng, kêu rên lớn hơn, liều mạng diễn trò, Dạ Triệt, đây là con đi đâu về vậy? Thiếu chút nữa mẹ không gặp được con rồi. Ôi, chân đau quá. Bà vỗ về chân mình, rên ỉ đau đớn, biểu tình khoa trương thiếu chút nữa rút cả gân mặt. Cửa, Mộ Dạ Triệt cùng Cổ Dư nhìn bà, không dám nghi ngờ chân bà có bị thương hay không, cũng không dám tin rằng chân bà bị thương nặng không. Dù sao bà cũng mãi cường điệu trong điện thoại, bà không qua khỏi, muốn gặp Cổ Nha đầu lần cuối. Nhưng với tình cảnh này, có giống dáng vẻ sắp hấp hối không? Cùng lắm, chân bó bột một chút, nằm trên giường bệnh vài ngày. Vì thế Cổ Dư chậm rãi đi đến bên giường bệnh, cầm giỏ hoa quả trong tay đặt lên đầu giường, dặn bà bảo trọng thân thể, cười nói. Bác gái nghỉ ngơi cho tốt, con còn có việc, đi trước một bước. Nha đầu. Mộ Thái Thái đột nhiên giữ chặt cô, nhìn phía sau trống rỗng của cô, có chút thất vọng khi Kiều Kiều không được đưa đến, cảm thán mà nói. Trước đó không lâu con còn nói ra ngoài bàn chuyện với Dạ Triệt, xong việc sẽ quay lại ăn bánh bao mẹ nấu, tất cả mẹ đều chuẩn bị tốt, vẫn luôn chờ hai đứa về, nhưng... Bà nắm chặt tay phải của Cổ Dư, đôi mắt phủ kín mong cầu, nha đầu, con là con dâu của Mộ gia ta, đừng rời đi nữa, ở lại được không? Ở lại, để chúng ta trở thành người một nhà lần nữa. Cổ Dư nhìn bà, lại cười nói, con là Gia Mai, chưa bao giờ đồng ý gả cho Mộ Dạ Triệt. Đối với hiểu biết của cô về Mộ Thái Thái, cô tin rằng lần này Mộ Thái Thái giả bệnh lừa cô đến đây, cũng không phải vì muốn giữ cô lại làm con dâu, mà là có mục đích khác. Về mục đích này, cô sẽ không mà biết. Nói vậy, nhất định là có liên quan đến Mộ Dạ Triệt. À, mẹ, đừng nên ép Jasmine. Phía sau cô, sắc mặt Mộ Dạ Triệt lạnh lùng lên tiếng nặng nề, mắt híp lại, ánh mắt sắc như băng, nếu chân mẹ không có chuyện gì, con đưa Jasmine rời đi trước. Hắn vô cùng chán ghét mẹ giả bệnh lừa hắn, đây chính là không xem tính mạng mình ra gì. Dạ Triệt, đây là con lại muốn đi đâu? Mộ Thái Thái lập tức kích động ngồi thẳng người trên giường bệnh, lại bị những lời này kích thích, gấp đến mức run nhẹ toàn thân, không nên hơi một tí là làm ẩm đòi biến mất, mẹ và ba tuổi lớn rồi, không chịu được kích thích. Nói không chừng ngày mai, ba và mẹ cứ như vậy ngủ luôn không mở mắt dậy nữa, ngay cả lần cuối gặp con cũng không được. Nếu không chịu được, vậy đừng gắng gượng. Mộ Dạ Triệt lạnh lùng, nhìn chằm chằm mẹ trước mặt, mẹ tự mình gọi điện cho Jasmine, nói mình không qua khỏi, khi nào thì mẹ mới ngừng lại lời nói dối này. Dạ Triệt, mẹ làm điều này không phải là vì hai đứa sao? Mộ Thái Thái kích động gào to hẳn lên, trong phút chốc nước mắt như mưa, không ngừng nghẹn ngào, mẹ bị đụng xe, không có ai bên cạnh. Nếu mẹ không gọi cho cổ nha đầu, làm sao để con biết mẹ đã xảy ra chuyện? Con làm mất điện thoại, cái gì cũng làm mất, vì không muốn để ba mẹ tìm thấy mình. Nhưng con là con của ba mẹ, mẹ và ba con ngày ngày đều trông con về nhà, mong ngóng con cùng cổ nha đầu một lần nữa xây dựng gia đình. Mẹ làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ? Vì chính bản thân mẹ sao? Đối mặt với Mộ Thái Thái đang bùng nổ cảm xúc, Mộ Dạ Triệt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm bà, không nói một lời. Cuối cùng, hắn liếc mắt nhìn Cổ Dư một cái, ý bảo Cổ Dư theo hắn rời khỏi nơi này, thân hình lạnh lùng đi ra khỏi phòng bệnh. Dạ Triệt. Một bên, Mộ Bí Thư vẫn luôn trầm mặc không nói gì bỗng nhiên kêu hắn lại, gắng sức ngăn chặn lửa giận, âm thanh lạnh lùng. Chúng ta đều có thể từng bước nhường nhịn, ta không phản đối con kết hôn cùng cô ta, nhưng hai người phải 5 năm sau mới được bàn đến chuyện cưới xin. Mộ Dạ Triệt dừng bước, chậm rãi quay đầu, 5 năm sau, con đã gần 40 tuổi, nhưng đến ngày đó, ba lại vẫn như cũ ra một cái hạn 5 năm nữa cho con. Cổ Dư cũng quay đầu nhìn Mộ Bí Thư đang bừng bừng tức giận, môi gợi lên chút cười lạnh. Trước mắt không bàn đến chuyện cô có nguyện ý gả cho Mộ Dạ Triệt hay không, chỉ bằng thành kiến hiện tại Mộ Bí Thư dành cho cô càng không nghĩ đến chuyện bước chân vào cửa Mộ gia. Cô vẫn luôn tin tưởng, người có tình cảm sâu đậm thế nào cũng không thể hâm nóng tách trà lạnh. Ở trong lòng Mộ Bí Thư, cổ nha đầu trước kia đã chết. Bởi vậy, dưới sự giằng co của cha con bọn họ, Cổ Dư cô, chính là một diễn viên quần chúng. Đi thôi. Phía trước, thân hình cao to của Mộ Dạ Triệt không hề để ý đến ba, đưa cô bước ra khỏi phòng bệnh, vào thang máy. Mà khi bọn họ rời đi, tại khúc của hành lang, Lâm Tiêm Tiêm núp ở nơi nào thế này mới xuất hiện, để lộ thân hình gầy yếu của mình. Trên thực tế cô không có hứng thú nhiều lắm việc cướp lại Kiêu Kiêu, đối với tình cảnh cùng đường như hiện tại của cô. Cho dù dùng đến cách thức nào để khống chế Cổ Dư đều được cả. Nếu vừa lừa được tiền, cướp lại Kiêu Kiêu, vậy không còn gì tốt hơn. Cổ Dư cùng Mộ Dạ Triệt bước vào thang máy. Mộ Dạ Triệt bắt đầu dùng điện thoại của cô gọi cho ông ngoại William, ánh mắt nhu hòa nhìn Cổ Dư. Vâng, con theo con về nước, con sẽ chăm sóc cô ấy. Hắn nói giọng khàn khàn, nâng tay lên, dùng ngón tay dày chạm nhẹ lên mặt Cổ Dư. Cô ấy từ nhỏ lớn lên ở đây, sẽ không thích ứng với cuộc sống ở Mỹ. Cổ Dư lặng lặng nhìn hắn, không có tránh ngón tay của hắn. Mấy tháng trước, ta mới biết được chuyện của Cổ Dư thông qua Cổ Ngạo, bởi vậy ta giúp con bé liên hệ với phu nhân Bích Ti, để nó hoàn thành tâm nguyện của mình. Ông William bình tĩnh nói, vẫn không lửa giận tận trời, giận tím mặt mày, mà là thật ổn định. Tổn thương mà cậu gây ra cho Cổ Dư là không thể bù lại, mà chính nó cũng thừa nhận, đây là cái giá mà nó phải trả khi yêu cậu, nó phải nhận lấy kết quả này. Nhưng cậu cũng nên biết rằng, lần này nó về nước là vì muốn vạch trần chân tướng âm mưu, chứ không phải nối lại tình xưa với cậu, cậu đã không còn tư cách gì. Cho con một cơ hội, con sẽ một lần nữa tìm lại cô ấy. Mộ Dạ Triệt trượt nhẹ ngón tay trên mặt Cổ Dư, sau đó luồn tay vào sợi tóc của cô, nhẹ nhàng nhấn người cô vào lòng mình, giữa con và cô ấy còn một đứa con, đây cũng chính là ràng buộc và hy vọng duy nhất giữa con cùng cô ấy. Con! Cổ Dư trong lòng hắn nhẹ nhàng chấn động, nhớ đến gương mặt đầy nước mắt của con. Thật ra từ lúc ôm lại con, mỗi ngày con đều khóc. Con là một đứa trẻ có linh tính, hiểu chuyện, thời điểm không ở bên cạnh cô, sẽ nhớ người mẹ ruột này, có cảm ứng tâm linh với cô. Sau khi rời khỏi nhà bà nội, con lại nhớ đến Mộ gia, không thể thích ứng với cuộc sống trống rỗng này. Dù sao, con cũng ở tại Mộ gia được nửa năm, mỗi ngày cùng một chỗ với Mộ Dạ Triệt, cha con sớm đã tạo mối tình cảm thâm sâu, mối quan hệ huyết thống này vĩnh viễn chém không đứt. Cái này, hãy để tự Cổ Dư lựa chọn. Nhưng mà hiện tại cậu cũng không để ý đến tâm nguyện của nó, dứt khoát đưa nó về Trung Quốc. Ông William lại nói, với điều kiện tiên quyết là không được làm tổn thương Cổ Dư, ta có thể không truy cứu chuyện xảy ra lần này. Nhưng cậu nên nhớ, hiện tại Cổ Dư đang cởi bỏ khúc mắc để chấp nhận một người đàn ông khác, cậu không có tư cách cản trở bọn họ yêu nhau. Cái này con biết. Mộ Dạ Triệt khóa lông mày, nhìn xuống Cổ Dư trong lòng. Có phải hay không, tình cảm hiện tại mà Cổ Dư đối xử với hắn? Tựa như Cổ Dư sau khi về nước có ý định tiếp cận hắn, đều là giả dối. Cổ Dư thì im lặng lạ thường, nhìn về phía trước, không có nhìn hắn. Cuối cùng, hai người đi ra thang máy, một lần nữa quay lại Mộ gia. Bệnh viện. Mộ Thái Thái thấy con cùng Cổ Dư rời đi, liền ngừng khóc, ánh mắt sưng đỏ nhìn ngoài cửa. Cố ý trẹo Cổ Chân nhập viện, là ý của Lâm Tiêm Tiêm, coi như là có một câu trả lời cho con trai. Hiện tại Lâm Tiêm Tiêm núp ngoài cửa, đang cầm 200 vạn tệ của bà, chuẩn bị đi kiếm thêm chút thu nhập cho bà. Đương nhiên, chuyện này nhất định không để lão Mộ biết, nếu không chút chuyện bà nhận đút lót sau lưng ông sẽ bị lộ ra. Mấy năm nay, bà mang tiếng phu nhân bí thư, nhận không ít quà biếu cùng tiền. Vì thế sau khi nháy mắt với Lâm Tiêm Tiêm núp ngoài cửa, bà liền nằm ngủ lại, cũng mặc kệ lão Mộ. Lâm Tiêm Tiêm ngoài cửa thì đi vào thang máy, cầm 200 vạn tệ này, lập tức đến tập đoàn Vinh Thăng tìm Hàn Kiền. Hàn Kiền cao cao tại thượng kia tuy rằng gặp mặt vài lần với Lâm Ngọc Nhi, nhưng hắn chưa bao giờ chính thức gặp mặt Lâm Tiêm Tiêm. Lần này Lâm Tiêm Tiêm chủ động mời gặp, hắn có chút kinh ngạc, bảo thư ký gọi cho Lâm Tiêm Tiêm. Mọi người nghỉ đi. Hắn cho nhân viên tan họp, chính mình ngồi ở vị trí chủ tịch trên cao như trước, ngón tay dài kéo xả cả vạt, nhìn Lâm Tiêm Tiêm bước vào cửa. Điều đầu tiên đập vào mắt, Lâm Tiêm Tiêm rất được, trong sự ôn nhu mang theo linh khí, giống một đóa bách hợp không bị trốn trần thế làm ô nhiễm. Điều thứ hai, Lâm Tiêm Tiêm ăn mặc thật bần hàn, ánh mắt linh hoạt lóe ra tia sáng kỳ dị, không phải là một cô gái vô tư hồn nhiên. Phụ nữ chính là như vậy, cho dù lúc ban đầu tỏ ra thuần khiết không biết gì, cuối cùng cũng vẫn bị thế tục vấy bẩn, đôi mắt lóe ra ánh mưu kế, căn bản không hề có chút hồn nhiên nào. Tôi thích ngắn gọn. Đối với người phụ nữ xa lạ này, Hàn Kiền ngồi tại chỗ bẽ nghẽ nhìn cô, kiêu căng cười. Cho cô 3 phút, tôi tin rằng cô sẽ nói ít hiểu nhiều hơn mẹ của cô. Lâm Tiêm Tiêm sớm đã đoán được Hàn Kiền sẽ không đối xử nhiệt tình với mình, liền chậm rãi, đến gần người đàn ông ngạo mạn nguy hiểm này, nói thẳng vào vấn đề. Tôi muốn anh giúp tôi đối phó với một người. À, Hàn Kiền nhíu mày, mắt lạnh chợt lóe lên ánh sáng lạnh rồi biến mất, tôi dựa vào cái gì để giúp cô? Bởi vì cô ta là kẻ thù chung của chúng ta. Lâm Tiêm Tiêm hít một hơi sâu nói thêm, cố gắng ngăn chặn trái tim đang đập cùng loạn, cố gắng để bản thân đừng sợ hãi người đàn ông máu lạnh trước mặt này, tôi chỉ muốn cô ta biến khỏi giới tài chính, cũng giống như tôi, có tiếng xấu. Hàn Kiền lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, mắt hít lại cân nhắc, sau đó chậm rãi đứng lên, đến gần Lâm Tiêm Tiêm. Lâm Tiêm Tiêm đối mặt với thân hình cao lớn này, lập tức từng bước lùi về sau, không dám mở miệng nói bậy trong không khí áp lực cùng hơi thở nguy hiểm này, lại nói. Tôi có 200 vạn, tôi hy vọng anh có thể giúp tôi giao cho Cổ Dư đi đầu tư, nhất định phải làm cho cô ta thất bại ở thời điểm mấu chốt, hoàn toàn hủy hoại danh tiếng của cô ta trong giới tài chính. Đây là tâm nguyện duy nhất của tôi. Hàn Kiên dùng đôi mắt hẹp dài lợi hại của mình nhìn chăm chăm Lâm Tiêm Tiêm, bỗng nhiên cười lạnh, thì ra Lâm Ngọc Nhi dạy dỗ con gái có một phần ngây thơ. Nhưng mà tôi có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện này. Hắn xoay người đi thong thả đến cửa sổ, cười lạnh nhìn ra ngoài cửa, cô giữ lấy 200 vạn của mình đi, tôi chỉ cần cô cung cấp tin tức Mộ Dạ Triệt cho tôi là được. Hắn quay đầu nhìn Lâm Tiêm Tiêm tự động tìm đến cửa, biết bao nhiêu cung cấp bấy nhiêu, tôi tin rằng người bên gối ngày xưa của anh ta sẽ không khiến tôi thất vọng. Sau khi về nước, Mộ Dạ Triệt lập tức đưa Cổ Dư qua Singapore một chuyến. Một nhà An Đề sau lần đó, sớm đã biết rõ nguyên do sự việc từ miệng của Lâm nho nhỏ, ai cũng không dám lại tin tưởng mẹ con Lâm ra nữa. An Đề vô cùng hối hận những việc mình đã làm, nhưng sự việc đã xảy ra, không thể thay đổi, cũng chỉ có thể như vậy. Hơn nữa, nếu để người ngoài biết được bà lợi dụng thế lực chính phủ chèn ép sự nghiệp của Cổ Dư, ở Singapore, bà còn mặt mũi nào nữa? Bởi vậy chuyện này chỉ có thể ém nhẹn đi, không thể cho làm rõ. Nhưng An Đề sẽ gắng hết sức tìm cơ hội cho Cổ Dư, để Cổ Dư một lần nữa vực dậy ở Singapore. Vì thế sau khi Cổ Dư bay qua Singapore, không phải Cổ Dư muốn đến thăm An Đề, mà là An Đề tự mình đến công ty gặp Cổ Dư, vì Cổ Dư mà gánh vác mọi tổn thất giao dịch. Một số giao dịch trong quá trình xảy ra tranh chấp hầu tòa, An Đề cũng gắng hết sức làm thỏa đáng. Đối với điều này, Cổ Dư có chút bất ngờ, bỗng nhiên cười hỏi An Đề đang ngồi ở sofa. Nếu chân tướng sự việc không được làm rõ, trong giới tài chính vĩnh viễn sẽ cho rằng tôi không đủ năng lực, khiến công ty tổn thất, sau này, sẽ không còn ai dám tìm tôi xin tư vấn. Xin hỏi An Đề, chuyện này có thể dùng tiền để lo liệu sao? Cái này, An Đề có chút á khẩu không trả lời được, nhìn cô hối hận vô cùng, nhưng nếu làm rõ chuyện này, thanh danh An Đề ta cũng bị hủy hoại, cũng hủy luôn cả nhà Nại Sâm. Lúc trước, ta không nên phiến diện tin lời nói của Lâm Tiêm Tiêm. Cổ Dư cười không tiếng động, không có lên tiếng, ánh mắt lại thả lại màn hình máy tính, tiếp tục công việc của mình. Nếu không có chuyện gì khác, trợ lý cảo tôi sẽ tiễn bà ra cửa. Một lát sau thấy An Đề còn chưa có ý định rời đi, cô nhấn nút điện thoại nội bộ với trợ lý, hạ lệnh tiễn khách, cuối cùng cười nói. Chuyện này thật ra lại cho tôi một bài học cho dù làm chuyện gì, cũng không nên tự tin quá mức, bởi vì phía trước vĩnh viễn có người tạo chứng ngại vật, lợi dụng các mối quan hệ để chèn ép mình. Lần này cảm ơn An Đề đã nhận hết những món nợ của tôi sẽ không trả lại, đi thong thả. Cô bảo trợ lý tiễn bước An Đề đang xấu hổ đi, chính mình thì nằm nghỉ ngơi ở ghế ra. Một Lâm Tiêm Tiêm như vậy, lúc này đây tất nhiên là muốn cô có tiếng xấu như mình. Mộ Dạ Triệt được mời đến biệt phủ của An Đề, chào hỏi cựu quốc vụ Khang lão gia. Sau khi nói chuyện xong, cựu quốc vụ Khang lão gia hứa với hắn, nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này, tuyệt đối không bao che. Đối với điều này, vẻ mặt An Đề bất an, ngồi ở trong phòng niệm Phật. An Đề không phải người thông thái dởm, sớm đã thấy được tin tức phỏng vấn Lâm Ngọc Nhi cùng Lâm Nho Nhỏ, biết được chính mình trở thành kẻ đồng lõa cùng mẹ con Lâm Thị này. Tuy rằng Lâm Tiêm Tiêm tránh được một kiếp, cảnh sát cũng không đủ chứng cứ bắt giữ cô, nhưng An Đề cũng giống người khác, 10 phần chắc chắn Lâm Tiêm Tiêm tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ bước lên đường cũ của Lâm Ngọc Nhi. An Đề vô cùng đau lòng, hối hận, nhưng không có cách nào, bà đã hết lần này đến lần khác giúp Lâm Tiêm Tiêm hại người, giúp đỡ sai người. Từ cái lần Lâm Tiêm Tiêm cắt cổ tự sát trước đây, bà không nên đổi một thân phận mới cho cô, mà là nên để cô từ nay về sau chấm dứt tất cả ân oán trần thế, đừng làm cho người khác có tội. So với việc An Đề bất an cùng thống khổ, vẻ mặt Mộ Dạ Triệt đi ra khỏi phòng cũng đau kịch liệt, lẳng lặng đi phía trước. Hắn không muốn nhìn thấy người xung quanh bất an như thế, nhưng tất cả cũng là bởi vì hắn gây nên. Nếu lúc trước hắn không có báo thù, sau này sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ nay hắn cùng với Cổ Dư và Lâm Tiêm Tiêm đều không có quan hệ gì, vẫn là một mộ tiểu cữu cô độc như cũ. Nhưng mà, tất cả vẫn cảnh còn người mất. Sau khi rời khỏi biệt phủ An Đề, hắn quay về công ty của Cổ Dư. Cổ Dư vẫn rơi vào tình thế nguy hiểm bị sa thải, tuy rằng Đông Húc cực lực bảo vệ cô, nhưng tài nguyên khách hàng trong tay cô đã bị sói mòn, không ai dám mời cô tư vấn đầu tư nữa, danh tiếng của cô chưa gượng dậy nổi, không cách nào ngẩng đầu, giới tài chính dần dần từ chối cô tận ngoài cửa, thành tích trước đây của cô căn bản không thể vực lại chữ tín cho bản thân. Giờ phút này, hắn gõ cửa văn phòng của cô, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cô đang đỡ chán nhìn máy tính, sắc mặt đen tối. Nghe được tiếng bước chân, cô lập tức tắt gì đó trên máy tính, sau đó quay đầu nhìn hắn, thái độ đạm mạc, chuyện gì? Mời em ăn cơm, sau đó đi dạo bên bờ biển. Hắn liếc mắt nhìn máy tính của cô, không hỏi chuyện công việc của cô, mà là tính đưa cô ra ngoài, nơi này có một tiểu đảo độc lập, cảnh sắc rất đẹp, có lẽ thích hợp với em. Trên thực tế, hắn không muốn nhìn thấy Cổ Dư tiểu tụy vì làm việc, hắn càng hy vọng cô có thể đổi một công việc khác thoải mái hơn, làm một cô gái vui vẻ. Nhưng cô cố ý chọn con đường này, hắn cũng không có cách nào cường ngạnh đi ngăn cản, chỉ có thể đưa cô ra ngoài giải tỏa tâm tình, đổi một hoàn cảnh mới. Được, chờ em thu dọn một chút. Cổ Dư đúng là tâm tình không tốt, cho nên cũng muốn đi dạo trên đảo. Từ lúc sớm, cô chợt nghe Nại Sâm giới thiệu qua tiểu đảo này, trên đảo chưa mở cửa buôn bán thị trường, bởi vậy vẫn còn giữ lại rất nhiều khu vực, ví dụ như bờ biển có rất nhiều cát, trên đảo cũng có rất nhiều cư dân gốc ở đó. Vài giờ sau, từ du thuyền xa xa cô có thể nhìn thấy một hòn đảo nhỏ như, ẩn như hiện dưới ánh chiều tà. Hơn nữa kỳ quái là, mùa này thế mà có rất nhiều chim di trú bay đến hòn đảo nhỏ này, trên đảo tràn ngập màu xanh mạch tuệ, màu vàng của hoa, có thể so sánh được với thiên đường. Nơi này, thật là một thánh địa để tản bộ, để nghỉ ngơi. Khi cô cùng Mộ Dạ Triệt đặt chân lên bờ, liền nhìn thấy dưới ánh hoàng hôn, một đám học sinh đeo túi sách lái xe đạp đi qua trước mặt bọn họ, chuông xe kêu leng keng. Làm cho người ta muốn trở lại những ngày tháng niên thiếu. Kiến trúc nơi này thật cũ, nhà cửa thấp, không có gì đặc sắc, cũng rất sạch sẽ, giống như là một khách sạn nhỏ, có những cô bé cậu bé nhảy dây hát ca. Anh đi đặt phòng. Mộ Dạ Triệt nhẹ nhàng nắm tay cô, đưa cô đi giữa không gian mạch tuệ xanh ngát này, ngửi mùi hương cỏ, nhìn những cô bé cậu bé đang đạp xe cãi nhau ầm ĩ ở kia. Lúc anh 10 mấy tuổi, cũng từng đạp xe. Mộ Thanh Như ngồi ở ghế sau của anh, một thân váy trắng, tóc bay, rất đẹp. Hắn nói giọng khàn, âm thanh giống như một ly rượu ngon, dần dần phiêu tán theo gió biển, truyền rõ ràng vào mảnh tai của Cổ Dư, ánh mắt nhìn bờ biển, không có mê luyến, chỉ có nhớ lại, thì ra đó chính là một loại tưởng niệm mẹ khi anh còn niên thiếu. Chị ấy rất ôn nhu, rất giống với mẹ, là một người duy nhất quan tâm đến anh, bởi vậy anh vẫn lạc bước vào cảnh hư ảo trong mơ, dẫn đến những sai lầm sau này. Cổ Dư lẳng lặng đi bên cạnh hắn, cùng hắn đi giữa rừng cây mạch tuệ xanh này, đi về hướng gió thổi vào bờ biển. Nơi này hoàn toàn khác với Cẩm Thành, không có ân oán, cũng không có mẹ con Lâm gia, cho nên hắn rất thích nơi này, thích hình ảnh nam nữ sinh đạp xe đi học, cũng thích bờ biển chưa được khai phá của nơi này, cười nói. Chúng ta đến bờ biển bắt sò đi, nghe nói chúng nó là vợ chồng, bởi vậy đời đời kiếp kiếp đều có một cặp đôi xuất hiện ở bờ biển, cùng sinh cùng tử. Tuy rằng cô đã sớm qua tuổi mộng mơ, nhưng bắt sò hóng gió ở đây cũng không tệ. Nơi này rời xa chốn thành thị huyên náo,

Đang lúc xe vừa mới khởi động, âm thanh của Mộ Dạ Chiết bỗng nhiên truyền tới từ phía sau, một tiếng xuống xe thật hùng hậu cũng như vô cùng lo lắng, làm cho cả Cổ Dư và Đông Húc đều quay đầu nhìn. Cổ Dư hạ cửa xe xuống, không nghĩ tới người đàn ông này thế mà lại đuổi theo tận đây, quay đầu nhìn hắn đang đuổi theo, không có lên tiếng. Xe càng chạy càng nhanh, cách Mộ Dạ Chiết càng ngày càng xa, cố ý bỏ lại hắn. Đáy mắt Mộ Dạ Chiết chứa đầy vô vọng cùng lo lắng, trơ mắt nhìn Cổ Dư rời hắn mà đi, hắn lại đuổi không kịp cô. Cổ Dư, ở lại, hãy cho anh một cơ hội bù đắp cho em. Hắn chạy thở hồng hộc dưới ánh mặt trời, chân dài chạy nhanh, thân hình to cao chạy như bay dưới nắng, Cổ Dư. Nhưng với tốc độ của hắn đuổi không kịp xe Cổ Ngạo, chỉ có thể càng chạy càng xa. Cổ Ngạo cố ý bỏ lại hắn, đôi mắt lợi hại nhìn hắn qua kính chiếu hậu, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét. Một thời gian ngắn về sau, Cổ Dư dần dần biết mất trước mặt Mộ Dạ Chiết, chưa cùng hắn nói một câu tạm biệt, cũng không cho hắn một cái mỉm cười nào, chính là lẳng lặng nhìn hắn. Mộ Dạ Chiết thở phì phò, đôi mắt dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng vô cùng. Chẳng lẽ, Cổ Dư thật sự ghét hận hắn đến như vậy sao? Hắn âm thầm nắm chặt hai tay thành nắm đấm, nhìn chằm chằm phương hướng chiếc xe casino rời đi, hơi hơi ướt đẫm, nheo lại, môi mím nhanh, không có đuổi theo nữa. Cuối cùng cũng không quay lại được như lúc trước sao? Hắn nên làm thế nào để bù hàn gắn vết thương lòng của Cổ Dư, tìm về Cổ Dư lúc trước? Mộ Thiếu, lên xe. Nại Sâm lái xe vọt về phía hắn, nhanh chóng mở cửa xe, ý bảo hắn lên xe, tôi đã phái người đuổi theo. Nếu Cổ Ngạo có thể bị người của tôi chặn lại nửa đường, chúng ta có thể đuổi theo Cổ Dư. Nắm chặt lấy thời gian. Cảm ơn anh, Nại Sâm. Ánh mắt Mộ Dạ Chiết sáng ngời, thế này mới lần nữa thấy được hy vọng, động tác nhanh nhẹ, nhanh chóng ngồi lên xe của Nại Sâm. Bọn họ một đường đuổi theo phương hướng chiếc xe casino, Nại Sâm thông qua người của mình xác định được vị trí chiếc xe casino, ra lệnh cấp dưới lập tức chặn chiếc xe này lại. Sâm thiếu gia, chúng tôi đã chặn mấy chiếc xe casino rồi, nhưng không có chiếc nào như ngài mô tả. Sao lại thế này? Nại Sâm cầm bộ đàm, quay đầu nhìn Mộ Dạ Chiết bên cạnh, biển số chiếc xe đó có đuôi là 2 số 6, xác định là không có sao. Đuôi biển số xe đúng là 2 số 6, nhưng không có người nào theo như lời ngài nói. Bọn họ đổi xe. Mộ Dạ Chiết bên cạnh khóa mày nói lạnh nhạt, nhìn con đường ở một hướng khác, để Nại Sâm lập tức đổi hướng, đến chi nhánh của KS tại Singapore. Được. Hơn 1 giờ sau, rốt cuộc bọn họ cũng tìm được đến chi nhánh KS ở Singapore, cũng chính là tòa nhà giao dịch chứng khoán lớn nhất Singapore, màu vàng của tòa nhà huy hoàng dưới ánh nắng, đúng là nơi mà tất cả mọi người đều hướng đến. Nhưng ở công ty, Mộ Dạ Chiết gặp được Glenn, cũng không có nhìn thấy Cổ Dư và Đông Húc. Jasmine cùng lãnh tổng cũng không đến nơi này, Mộ thiếu gia có điều gì, Glenn có thể thay mặt truyền đạt lại. Glenn ngồi ở sofa, 10 ngón tay dài đan xen vào nhau, đối mắt bình tĩnh nhìn Mộ Dạ Chiết cùng Nại Sâm trước mặt, mời bọn họ uống cà phê, xin đừng khách sáo. Mộ Dạ Chiết thì nghiêng người nhìn chăm chú dòng xe tấp nập bên dưới cửa sổ sát đất, lại nhìn văn phòng khí thế này, ánh mắt sắc bén dừng lại trên khuôn mặt Glenn, Đông Húc bước vào KS lúc nào. Glenn thì tao nhã nới lỏng tay trang, cười nói. Trước khi tôi vào công ty, lãnh tổng đã điều hành KS, thời gian có lẽ hơn 10 năm. Nhưng mà nghe nói vài năm trước lãnh tổng đảm nhận một chức vụ quan trọng trong chính phủ, sau khi từ chức dốc toàn lực phát triển KS, trở thành đơn vị đứng đầu trong giới này. Mộ thiếu gia, thân là người nhà lãnh tổng, vì sao lại không biết còn hỏi ngược điều này? Sắc mặt Mộ Dạ Chiết ngưng trọng, chậm rãi rời ánh mắt, nhìn về nơi khác, quả thật không biết mấy năm nay Đông Húc làm cái gì ở bên ngoài. Tuy rằng hắn biết Đông Húc ở bên ngoài có sự nghiệp riêng của chính mình, thường xuyên bề bộn công việc, nhưng hắn không nghĩ tới Đông Húc có công ty là KS, cũng chính là công ty hiện tại của Cổ Dư. KS là công ty lớn nổi danh toàn cầu, thu hút vô số người giỏi cùng tinh anh, khiến bao nhiêu người cầu mà không được, chùn bước. Lại làm cho bao nhiêu công ty lớn có tiếng lên xuống trong thị trường chứng khoán. Tuy rằng lúc trước hắn không tán thành Cổ Dư, bước vào môi trường tài chính cạnh tranh khốc liệt này, nhưng nay Cổ Dư đã bước qua cố gắng của mình đi được nửa sườn núi, nhất định sẽ có thành tựu. Như vậy là cô khiến bản thân mình phong phú hơn, cũng có tương lai hơn, cô tựa như một viên kim cương quý giá bị bụi bặm che phủ vẻ đẹp của mình, rốt cuộc có một ngày sương mù tan đi, bộc lộ tài hoa của mình dưới ánh sáng mặt trời, lóe ra ánh sáng lấp lánh chói mắt mê người. Có lẽ hắn còn có thể nói, hắn không thích loại hình phụ nữ mạnh mẽ, nữ cường nhân như thế này không thích hợp với hắn. Nhưng mà cô là Cổ Dư, từng ở Mộ gia ồn ào ầm ĩ, làm trò hề, là Cổ Dư thật tình. Cô cảm tính, hơn nữa cũng hiểu chuyện, cũng không phải một người vì công việc muốn cuồng công việc, cũng không phải một nữ vương ham danh lợi mà gian lận thi cử bao nhiêu lần. Cô có thực lực, có bản lĩnh, cũng không theo đuổi danh lợi, hư vinh. Cô yêu quý người nhà của hắn, xem cha mẹ hắn trở thành cha mẹ của mình mà phụng dưỡng. Dùng hết tâm tư để chăm sóc, cho tới bây giờ vẫn tôn kính Mộ Bí Thư cùng Mộ Thái Thái. Nhưng mà có người không biết nhìn người, không cẩn thận đã bỏ lỡ đánh mất cô. Sau này hắn còn tìm được cô nữa sao? Glenn, cảm ơn anh, quấy rầy rồi. Giờ phút này, hắn tạm biệt Glenn, cùng Ngại Sâm ở bên cạnh, đi nhanh rời khỏi nơi này. Nếu Cổ Dư cùng Đông Húc chưa có tới nơi này, vậy bọn họ đi đâu? Thời gian ngắn như vậy, bọn họ có thể đi đến đâu? Bên kia, Cổ Dư bị anh trai Cổ Ngạo thay đổi xe, để bọn họ ngồi lên một chiếc xe khác, trực tiếp ra sân bay. Tất cả, Cổ Ngạo sớm đã chuẩn bị tốt cho em gái, bay qua Mỹ thăm ông ngoại William trước, tiếp tục điều trị ở Mỹ, nhất định dùng hết biện pháp để chữa khỏi tai cho cô, trị liệu vết thương trên thân thể cô. Tiếp theo, gắng hết sức tạo cơ hội để cô cùng Đông Húc bồi dưỡng tình cảm, thành hôn trong một ngày gần nhất. Cổ Ngạo chỉ có một người em gái, nếu có thể gặp gỡ được một người đàn ông tốt như Đông Húc, anh nhất định đồng ý giao phó em gái cho Đông Húc, để bọn họ yêu nhau. Về phần Mộ Dạ Triệt bên kia, tiếp tục dây dưa cùng mẹ con Lâm ra đi. Đây chính là bọn họ tìm tới phiền toái, như vậy cứ theo mẹ con bọn họ cả đời này đi. Đây chính là lựa chọn của Mộ Dạ Triệt, nếu lúc trước hứa hẹn một đời chăm sóc Lâm Tiêm Tiêm, cố định lựa chọn cô gái này, như vậy cứ tiếp tục đi, theo cô ta đến cả đời. Mộ Dạ Triệt tất nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn của mình, Lâm Tiêm Tiêm cũng sẽ vẫn tiếp tục hạnh phúc. Cổ Dư được anh trai đưa lên một chiếc xe khác, trận thế vô cùng cuồn cuộn, trước sau hai bên đều là xe Harley hộ tống, một đường chậm rãi mà đi. Lúc này, Cổ Ngạo cũng không phải yên lặng đưa em gái xuất ngoại, mà là chủ động gọi điện cho Mộ Dạ Triệt, nói lạnh nhạt. Đừng phí công đuổi theo đến tận chi nhánh KS ở Singapore, cũng đừng để người của Nại Sâm chặn đường chúng tôi lại. Cổ Dư không phải là phạm nhân, không nên bị các người vây bắt như vậy. Vừa rồi tôi đưa nó ra khỏi biệt phủ của An Đề, chính là không muốn bị anh dây dưa lãng phí thời gian, bớt đi chút phiền toái. Anh phải biết rằng, hiện tại không phải Cổ Dư có lỗi với anh, mà là Mộ Dạ Triệt anh có lỗi với Cổ gia tôi. Đừng để đến phút cuối nó xuất ngoại, anh lại đem nó trở thành phạm nhân mà đuổi bắt, khiến cả Singapore dậy sóng truy đuổi. Nó không muốn gặp anh không rõ sao. Mộ thị trưởng hiện tại đang xâm phạm tự do thân thể của nó. Mộ Dạ Triệt vốn đang gấp gáp nhận điện thoại của Cổ Ngạo, lại không nghĩ rằng, Cổ Ngạo đúng là nói những lời này với hắn. Hắn hơi hơi sửng sốt, lập tức nói giọng khàn khàn. Hiện tại Cổ Dư đang ở sân bay nào? Tôi đi tiễn cô ấy. Không cần. Cổ Ngạo quả quyết cự tuyệt. Tiếng nói càng thêm lạnh lẽo, hiện tại có Đông Húc ở bên cạnh nó, Mộ thị trưởng nên gác lại chuyện này. Nhớ kỹ lời nói của anh nửa năm trước, chỉ có Lâm Tiêm Tiêm là cô gái chân ái đời anh sẽ có trách nhiệm với cô ta cả đời. Sau này nếu anh lại dây dưa không rõ với Cổ Dư mà anh từng chán ghét, đó chính là Mộ Dạ Triệt anh nói không giữ lời, không đáng được. Bất kỳ kẻ nào tin tưởng tấm chân tình chân ái của anh, tình yêu của anh căn bản không đáng một đồng. Còn nữa, hiện tại Cổ Dư sẽ đi Mỹ điều trị, không lâu sau. Nó sẽ trở về thành hôn cùng Đông Húc, đến lúc đó Mộ thị trưởng nhớ tham gia. Cổ Ngạo, để cho tôi gặp cô ấy. Mộ Dạ Triệt gào lên. Có dịp thì đến Mỹ đi, Cổ Dư cùng Đông Húc sẽ chào đón anh. Cổ Ngạo cười lạnh lùng, quả quyết cúp máy, không hề nhận điện thoại của hắn. Trên thực tế, chỉ cần Mộ Dạ Triệt có thể đến sân bay, anh sẽ cho phép hắn gặp mặt lần cuối với Cổ Dư. Cổ Dư nhất định sẽ cho vị thiếu gia quá mức tự tin này một đáp án vừa lòng, sau đó cùng Đông Húc bay qua Mỹ. Mà bên này, Mộ Dạ Triệt nhận được điện thoại liền chạy ngay về hướng sân bay. Nại Sâm mang theo người giúp hắn mở đường, từ xa đã chặn mỗi ngã rẽ, cam đoan xe của hắn một đường thông suốt, thuận lợi tới sân bay. Mà phía sau, xe của Cổ Dư cũng vừa được hộ tống lại đây, vệ sĩ hộ tống mẹ con bọn họ, xuất hiện tại sảnh sân bay. Chính như lời anh trai nói, cô cũng không phải phạm nhân bỏ trốn, mà là một người phụ nữ có quyền tự do cá nhân, cô đưa theo con của mình, muốn đi đâu liền đi đó, không nên bị bất kỳ kẻ nào dây dưa. Lúc trước vì tránh để Mộ Dạ Triệt dây dưa, ngăn cản Nại Sâm cản trở, anh trai đưa cô đi ra khỏi biệt phủ An Đề, sau đó liền đổi xe đưa cô đến nơi này. Mà hiện tại, cô nên cùng Mộ Dạ Triệt nói một lời tạm biệt, nếu hắn có thể đúng lúc đuổi theo đến đây. Jasmine, tiểu cữu đến đây. Đông Húc bên cạnh ôm vai cô, dung nhan trầm tĩnh, môi cười lạnh, cùng cô cười nhìn thân ảnh thon dài của người đàn ông trước mặt, nói lời từ biệt xong liền đi đăng ký, đã đến giờ rồi. Chỉ thấy dòng người rộn ràng trước mặt. Mộ Dạ Triệt mang theo người bước nhanh về phía này, không ngừng đẩy người đang chắn trước mặt ra, giống to về bên này, Cổ Dư. Tuy rằng bên cạnh có Nại Sâm cùng vệ sĩ mở đường cho hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không với đến Cổ Dư đứng cách đó không xa, một nỗi kinh hoàng không ngừng nổ tung khỏi lồng ngực. Nửa năm trước, Cổ Dư cũng rời đi tại sân bay, lúc ấy hắn đã không kịp bắt lấy cô, hiện tại cũng giống nhau. Vì sao muốn như vậy? Chỉ thấy Cổ Dư đầu tiên là mỉm cười với hắn. Sau đó phất tay tạm biệt hắn, xoay người đi vào cửa đăng ký. Đông Húc nói đúng, ngoài một câu tạm biệt, ngoài cái gặp mặt cuối cùng này, giữa cô cùng Mộ Dạ Triệt còn có gì để nói đâu.